nhưng lọt trong tay Đạt Nhĩ Sâm phảng phất như sét đánh ngang tai vậy. Nhiêu, bao nhiêu? Đạt Nhĩ Sâm thậm chí còn nghĩ là lỗ tai của mình có vấn đề. Chương 437, đối thủ kế tiếp, một vạn học phần nhiều lắm hả? Khố Ân Tư cười lạnh một tiếng, đây chính là phong hệ võ sĩ duy nhất trong nhóm chúng ta. Trọng yếu hơn nữa là chúng ta phải đối mặt với khu 51 trả thù. Đạt Nhĩ Sâm, mấy chuyện này vốn là do ngươi tới gánh chịu, lợi dụng hay không lợi dụng, ta đây không nói, dù sao ban đầu ta cũng vì lòng tham, nhưng tạo thành kết quả như thế, ngươi cũng nên chịu trách nhiệm một chút đúng không? Đạt Nhĩ Sâm nhận ra mùi vị quả quyết trong lời Khố Ân Tư nói. Ánh mắt híp lại khẽ nói, ý của ngươi là, ta không có ý gì. Trong mắt Khố Ân Tư xẹt qua một tia lệ mang, người của ta không phải dễ giết như vậy, mặc kệ hắn là ai, ta sẽ làm cho hắn trả giá thật nhiều. Trong lòng Đạt Nhĩ Sâm cảm thấy vui mừng không dứt, ban đầu hắn tìm Khố Ân Tư hỗ trợ, tuy có tâm tư nhưng rất khó kéo đối phương xuống nước. Còn hiện tại, cho dù là nhóm Khố Ân Tư đả thương đám người địch áo, hay là phe địch áo giết người của hắn, mối thù này nhất định là kết rồi. Đến lúc đó, cho dù Khố Ân Tư không muốn trợ giúp hắn đối phó khu 51 cũng không được. Bởi vì hai bên đã có chung địch nhân, nhưng vấn đề là mục đích của hắn đã đạt được, nhưng Khố Ân Tư lại tổn thất thảm trọng, phong hệ võ sĩ duy nhất bị địch áo đánh chết ngay tại chỗ. Thực lực khu 94 của Khố Ân Tư nhất thời giảm xuống một bậc. Nếu bình tĩnh xem xét, Khố Ân Tư yêu cầu cũng không tính là quá đáng, thế nhưng Đạt Nhĩ Sâm vẫn cực kỳ đau lòng, đây chính là một vạn học phần đó, nếu dùng đổi lại mảnh vỡ tinh thần thì có thể đổi bao nhiêu viên đây? Khố Ân Tư, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng mà một vạn học phần hình như nhiều quá. Giọng Đạt Nhĩ Sâm nói rất là khó khăn, mặc dù khu 49 là do hắn định đoạt, nhưng đó là mọi người nhìn trên mặt mũi tỉ tỉ hắn nên không dám trêu chọc hắn. Học phần là mọi người cùng sở hữu, nếu như hắn không thèm hỏi một tiếng rồi tự mình sử dụng, rất khó nói sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Dĩ nhiên Đạt Nhĩ Sâm cũng có thể cầu trợ tỉ tỉ của hắn. Nhưng chỉ là 3.000, 5.000 thì San Đoá Lạp còn có biện pháp, số lượng một vạn học phần đúng là quá lớn, Đạt Nhĩ Sâm không dám nói thay tỉ tỉ, bất kể hắn muốn thu thập học phần từ phương diện nào cũng không thể lập tức đáp ứng được. Khố Ân Tư không hề cảm thấy ngoài dự liệu đối với câu trả lời của Đạt Nhĩ Sâm. Đạt Nhĩ Sâm, số học phần không phải là ta muốn, ta phải dùng nó để trấn những người trong khu của mình mà. Bằng không sau này còn có ai chịu nghe theo ta, cho nên không thể ít hơn. Đạt Nhĩ Sâm im lặng một lúc lâu, không khí trong thạch động yên lặng khó tả. Qua một lúc sau, Đạt Nhĩ Sâm mới hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn sang Khố Ân Tư, cho ta thời gian suy nghĩ, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ khai báo với ngươi đàng hoàng. Khố Ân Tư gật đầu, Đạt Nhĩ Sâm, học phần tùy thời là có thể kiếm trở lại, nhưng tính mạng chỉ có một lần, ta tin tưởng ngươi biết ta đang nói đến chuyện gì. Đạt Nhĩ Sâm nhìn bóng lưng Khố Ân Tư rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Khố Ân Tư lúc gần đi nói ra những lời tràn đầy uy hiếp, nhưng tình hình hiện tại Đạt Nhĩ Sâm không dám trở mặt với đối phương. Chỉ cần Khố Ân Tư nói chuyện này cho học viện biết, kết quả của Đạt Nhĩ Sâm nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Mặc dù nói đây là cách làm lưỡng bại câu thương, cho đến lúc đó Khố Ân Tư cũng không thể chạy trốn học viện chế tài, nhưng người bị ép thì chuyện gì cũng làm được. Đạt Nhĩ Sâm không dám đánh cuộc với mạng của mình, nhìn lướt qua thạch động trống rỗng, ánh mắt Đạt Nhĩ Sâm rất là phức tạp. Sự tình phát triển đến cục diện bây giờ thì hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Bây giờ hắn chỉ có thể làm một việc, chính là nghĩ biện pháp giải trừ uy hiếp từ khu 51. Cho dù giao ra cái giá lớn hơn nữa, hắn cũng không tiếc, trên thế giới có rất nhiều chuyện đều là như thế. Chỉ cần đi sai một bước là đi xa một dặm, không phải là những người đó không ý thức được mình sai lầm, mà là bọn họ đã không còn cơ hội quay đầu lại. Địch áo và ca đốn biểu hiện xuất sắc không hề ảnh hưởng đến các học viên thi đấu nhiệt tình. Dù sao những phần thưởng sau cũng làm cho lòng người rung động. Cuộc tranh tài vẫn tiến hành hừng hực khí thế. Mấy ngày qua các học viên thảo luận nhiều nhất chính là đám người địch áo ở khu 51. Về phần cái tên thanh niên mặt đầy tàn nhang chết thảm kia bị người ta quên lãng rất nhanh. So sánh với chuyện chiến đấu sinh tử cùng yêu thú, tỷ lệ tử vong lúc tranh tài không tính là cao. Khu 50 của Phổ Lai Tư cũng thuận lợi lên cấp. Gần đây nhóm bạn của Phổ Lai Tư không bài xích đám người địch áo giống như lúc trước nữa. Nói cho cùng, tử vong chi ca học viện trung quy vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Đám người địch áo biểu hiện hoàn toàn đáng giá kết giao với bọn họ. Trong khi ca đốn dưỡng thương, Thương Nam từng tới thăm nhiều lần, theo như hắn nói, cuộc thi của bộ cao cấp càng thêm kịch liệt, nghe nói lại kết quả hai lần tranh tài, Thương Nam cuối cùng hoàn toàn tin tưởng địch áo, đối với địch áo có ý định tham gia thi đấu cá nhân ở bộ cao cấp. Hắn không còn phản đối như trước, như thế nào, khỏe chưa? Địch áo giơ lên ném mấy con mồi vào trong thạch động, mở miệng hỏi thăm ca đốn, gần tốt rồi, khí sắc ca đốn nhìn qua đã đỡ hơn rất nhiều, thế nhưng giữa hai hàng lông mày mang theo vài phần mất mát, bởi vì thương thế chưa lành. Ca đốn rất có thể không tham gia cuộc tranh tài sau này được. Cũng không phải ca đốn tiếc nuối mất đi một cơ hội lịch lãm, mà là lo lắng trong đội ngũ không có hỏa hệ võ sĩ sẽ bị đối phương chiếm mất thượng phong. Có cái gì mà lo lắng? Địch áo chú ý tới vẻ mặt ca đốn, cười nói, không có lòng tin đối với mấy người chúng ta. Lúc này mấy người Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ cũng đi đến. Các nàng chỉ nghe được Địch Áo nói câu sau cùng, tò mò hỏi, không tin cái gì? Không đợi Địch Áo mở miệng, Ca Đốn vội vàng chuyển sang đề tài khác, ăn cơm, sắp đói chết ta rồi. Trời đất ơi, ngươi là heo à? Lôi Mông tức giận trợn mắt nhìn sang Ca Đốn, trước kia ngươi đã nhiều lần bị thương còn nặng hơn bây giờ. Vì sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi bị chết đói lần nào? Ngược đãi người bị thương là hành động không đạo đức. Ca Đốn thấy đã thành công rời lực chú ý của mọi người đi nơi khác nên lười so đo với Lôi Mông. Nghe thấy không, Địch Áo, tên này đang thảo luận đạo đức với ta kìa. Lôi Mông kêu lên, không phải là bị đánh ngu người rồi. Ca Đốn vốn đã chuẩn bị nằm xuống, nghe thấy Lôi Mông nói nhất thời lại ngồi thẳng lên, có bản lãnh ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi bảo ta nói thì ta sẽ nói, chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Lôi Mông cười hì hì nói, được rồi, Ca Đốn đang bị thương, vì sao ngươi không có một chút đồng tình vậy hả? Y Tòa Bối Nhĩ bất mãn nhìn chằm chằm vào Lôi Mông. Đúng đấy, ngay cả người bị thương cũng không tha. Lôi Mông, chờ sau này ngươi bị thương, để xem lúc đó có ai giúp ngươi không. Tác Phỉ Á cũng liếc sang Lôi Mông thêm vào một câu. Này này, các ngươi, không phải vậy chứ, vì sao trước giờ không thấy các ngươi nói giúp ta? Ca Đốn cho các ngươi chỗ tốt gì hả? Lôi Mông bắt đầu tức giận nói câu bất bình. Y Tòa Bối Nhĩ cười cười nói, chỉ có nhân tài như ngươi mới ngày ngày dắt chỗ tốt chen khóe miệng. Chúng ta chỉ nói mấy câu công đạo mà thôi. Lôi Mông dứt khoát ngậm miệng lại, chọc không nổi thì ta trốn là được. Lão tử cương quyết không nói lời nào là tạm được rồi chứ gì. Mấy người đang ở nơi đó nói đùa thì Phổ Lai Tư đi vào thạch động. Tất cả mọi người đều ở đây hả? Sau đó thấy được con mồi nằm trên mặt đất liền cười nói. Ha ha, ta tới thật là đúng lúc. Lôi Mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm, ngươi không phải là muốn nói mình cũng sắp chết đói chứ? Chết đói thì không phải, thế nhưng nghe ngươi nói như vậy đúng là ta cảm thấy hơi đói bụng. Tại sao? Phổ Lai Tư cảm thấy giọng nói Lôi Mông rất kỳ quái. Không có chuyện gì, đừng nghe hắn nói nhảm. Địch Áo kéo Phổ Lai Tư sang một bên, hỏi tham gia gì không? Phổ Lai Tư gật đầu nói, có người thấy Đạt Nhĩ Sâm đi tới khu 94 của Khố Ân Tư trước lúc tranh tài. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước Khố Ân Tư từng đặc biệt đi tìm Đạt Nhĩ Sâm. Ta đoán chừng Khố Ân Tư làm như vậy nhất định là do Đạt Nhĩ Sâm bày mưu đặt kế. Địch Ạch cười cười, kết quả này không nằm ngoài dự liệu của hắn, bọn họ không có thù hận với đám người Khố Ân Tư. Không có đạo lý mới gặp đã chán ghét bọn họ, vì thế chỉ có thể một cách giải thích là hợp lý. Phổ Lai Tư, mấy ngày nữa kết thúc lượt tranh tài kỳ này. Phổ Lai Tư từ từ tính toán, hồi lâu sau mới nói, khoảng 2 ngày nữa, sau đó chính là tranh tài vòng tiếp theo. Địch Áo không nói gì, xem ra chỉ có thể để cho Y Toa Bối Nhĩ thay thế vị trí Ca Đốn. Thật ra điều này cũng không sao, mặc dù lực công kích của đội hình không đủ, nhưng năng lực phòng ngự sẽ xuất sắc hơn, muốn phá vỡ hàng phòng ngự của một gã địa hệ võ sĩ cộng thêm ba thủy hệ võ sĩ liên thủ. Cho dù là đám người Khố Ân Tư lần trước cũng không thể nào làm được trong khoảng thời gian ngắn. Chương 438, đánh giả, trong nháy mắt đã trôi qua 2 ngày, theo thường lệ là Địch Áo đi rút thăm, kết quả để cho Địch Áo cảm giác tiếc nuối, lần này vẫn không thể rút trúng khu 49 của Đạt Nhĩ Sâm. Sau khi Đạt Nhĩ Sâm biết được kết quả rút thăm cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn không có một chút phần thắng đối với mấy người Địch Áo. Xem như là vận khí không tệ rồi, còn có thời gian để cho hắn an bài vài thứ. Khu 33, Phổ Lai Tư nhìn cây thăm bằng trúc trong tay Địch Áo. Sắc mặt rất là cổ quái. Tựa hồ là giờ khóc giờ cười thì phải. Có vấn đề gì sao? Địch Áo ngạc nhiên nhìn sang Phổ Lai Tư. Chẳng lẽ khu 33 này lại là người quen của Đạt Nhĩ Sâm? Nếu vậy đúng là quá trùng hợp rồi. Địch Áo cảm thấy cần thiết phải điều chỉnh chiến thuật lại cho thích hợp. Lần này hắn tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Không phải như ngươi nghĩ. Phổ Lai Tư từ vẻ mặt Địch Áo đã đoán ra đối phương có thể là hiểu sai ý của mình rồi. Vội vàng mỉm cười giải thích. Người của khu 33 quan hệ với chúng ta không tệ. Ha ha, vận khí của bọn hắn quá kém. Còn sớm như vậy đã gặp được các ngươi, phải biết rằng thực lực tổng hợp của bọn họ mạnh hơn chúng ta một mảng đó. Bằng hữu của ngươi, Địch Áo cảm thấy khá là ngạc nhiên. Đúng vậy, năm ngoái bọn họ xếp hạng khá cao, nhưng năm nay, Phổ Lai Tư thở dài lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Lúc này một thanh âm ở phía sau lưng hai người vang lên. Phổ Lai Tư, ngươi ở nơi này hả? Ha ha, làm cho ta tìm lâu lắm rồi. Địch Áo và Phổ Lai Tư xoay người nhìn lại, một thanh niên mặc áo vải bạc màu, vóc người to lớn, khuôn mặt ngăm đen đang mỉm cười nhìn tới hai người. Ta cũng biết thế nào ngươi sẽ tìm đến ta. Phổ Lai Tư cười cười nói, các ngươi không quen nhau đúng không? Để ta giới thiệu một chút, vị này là Bối Lạc Khắc ở khu 33. Vị này chính là, Phổ Lai Tư còn chưa nói hết đã bị Bối Lạc Khắc cắt ngang. Vị này ta dĩ nhiên nhận thức, Địch Áo đúng không? Địch Áo cười cười gật đầu, chủ động bắt tay Bối Lạc Khắc, trong lòng đúng là hơi buồn bực, nhìn bộ dáng của đối phương hình như là cố ý tìm tới đây. Hắn muốn làm gì? Bảo mình nương tay. Ngày mai sẽ là đợt tranh tài giữa hai khu của chúng ta. Đến lúc đó hy vọng Địch Áo huynh đệ hạ thủ lưu tình. Đừng để cho chúng ta thua quá khó coi. Bối Lạc Khắc mỉm cười tự giễu. Tinh thần của ngươi cũng quá kém đi. Còn chưa có đánh đã nhận thua. Phổ Lai Tư ở một bên trêu chọc. Bối Lạc Khắc tức giận trợn mắt nhìn Phổ Lai Tư.

Mấy lần các ngươi tranh tài, ta ở trên khán đài đều cẩn thận quan sát, nếu bình tĩnh xem xét thì khu vực chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của các ngươi. Gia Nạp Lợi tựa hồ là một người nhút nhát rất hay đỏ mặt. Ít nhất cho tới bây giờ, mấy người địch áo không thấy được sắc mặt tên này bình thường lúc nào cả. Nếu như chuyện này phát sinh trên người một nữ tử thì không có gì. Nhưng một gã nam nhân động chút là xấu hổ hình như hơi quỷ dị thì phải. Loại người này cũng làm đội trưởng. Ngươi muốn nói gì? Trực tiếp nói luôn đi. Địch áo cười cười nói. Gia Nạp Lợi nhận ra trong giọng nói của địch áo không nhịn được nữa. Ánh mắt hắn có vẻ hoảng hốt. Thật ra, ta muốn nói lần này tranh tài. Ngài có thể, xem như là một lần tỉ thí hay không? Nói tới đây, Gia Nạp Lợi ngại ngùng vuốt mặt mình mấy cái. Khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Mặc dù chúng ta nhất định không phải là đối thủ của ngài. Nhưng trong lịch sử học viện vẫn chưa có tiền lệ trực tiếp nhận thua. Ngài có thể làm giống như khi đánh với khu 33 không? Chương 442, huynh đệ song sinh, địch áo thản nhiên nói, người đã điều tra rõ ràng như thế, hẳn là cũng biết người của khu 33 là bằng hữu Phổ Lai Tư. Nhưng ta lại không nhận ra ngươi. Thanh âm Gia Nạp Lợi chợt chuyển sang run rẩy, ta dĩ nhiên rõ ràng chuyện này, chúng ta không có tư cách trở thành bằng hữu của các ngươi. Trên thực tế, ta chỉ ôm tâm lý tìm đến ngài thử một lần mà thôi. Nếu như ngài không đáp ứng, chúng ta đành phải trực tiếp nhận thua là được. Gia Nạp Lợi khẽ thở dài nói, mặc dù làm như vậy đúng là làm trái với tôn nghiêm võ sĩ. Có thể sẽ trở thành trò cười cả học viện, nhưng chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Gia Nạp Lợi vốn là thanh niên tương đối tuấn tú, nhưng giờ phút này lại làm ra vẻ mặt muốn khóc, nước mắt đã hoen bờ mi, hoàn toàn có thể gọi là nhu nhược đến mức đáng yêu. Nếu như hành vi này xuất phát từ một nữ nhân, mấy người địch áo có lẽ còn có thể sinh ra cảm giác đồng tình. Nhưng đối phương rõ ràng là một đại nam nhân, vì thế khiến cho mấy người bọn họ không nhịn được nổi da gà khắp người. Này, chúng ta chưa từng nói sẽ làm gì các ngươi mà. Lôi Mông thật sự là chịu không được vẻ mặt Gia Nạp Lợi. Lập tức trợn mắt nhìn sang đối phương. Các ngươi đáp ứng, Gia Nạp Lợi mừng rỡ hô lên. Lão tử đáp ứng ngươi chuyện gì? Đến nước này Lôi Mông đã muốn phát điên rồi. Ánh mắt sáng rỡ của Gia Nạp Lợi lại ảm đạm xuống. Ta hiểu rồi, nếu đã như vậy, được rồi, thật sự xin lỗi, quấy rầy các ngươi lâu như vậy, các ngươi sẽ không nổi giận chứ? Ha ha, là do ta quá chắc chắn mà thôi. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, cho dù là ở trong học viện cũng không thể nào tránh khỏi. Đợi một chút, địch áo vô cùng bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói, cứ để cho tên này nói tiếp thì bên mình có vẻ không thông tình đạt lý rồi. Tất cả mọi người cùng là học viên, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt, sở dĩ không có đáp ứng ngay từ đầu là vì lo lắng đối phương là người quen của Đạt Nhĩ Sâm. Nhưng bây giờ nhìn lại hẳn là không đúng rồi, thôi đi, dừng lại ngay, tha cho ngươi đúng không? Không phải là không thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là tâm tình của các ngươi, chúng ta và các ngươi không tồn tại thù hận, cho nên chỉ cần các ngươi không có mưu đồ gì trong lòng. Chúng ta sẽ không hạ nặng tay, địch áo thản nhiên nói. Thấy địch áo đáp ứng, Gia Nạp Lợi liền mừng rỡ như điên, liên tục nói lời bảo đảm, nhất định, ngài chỉ cần cho chúng ta chống đỡ mấy phút là tốt rồi. Còn vấn đề gian lận thì ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta không bao giờ ngu xuẩn giống như cái tên Khố Ân Tư kia. Thật sự là cảm ơn ngài, ta không biết nên cảm kích ngài thế nào mới tốt, vậy cứ như thế đi, chúng ta còn có việc. Địch áo vội vàng cắt đứt Gia Nạp Lợi đang thao thao bất tuyệt. Căn bản không để cho Gia Nạp Lợi có cơ hội tiếp tục nói chuyện. Lập tức xoay người rời khỏi, tốc độ Lôi Mông và Phổ Lai Tư cũng không chậm, cùng nhau phóng chạy như bay theo sát địch áo, chẳng qua là mấy người đi quá vội vàng, không chú ý tới ánh mắt Gia Nạp Lợi vốn tỏa ra vô hạn cảm kích từ từ chuyển thành vẻ giễu cợt. Mấy người địch áo đi mãi cho đến lúc rời khỏi tầm mắt của Gia Nạp Lợi mới thở phào nhẹ nhõm. Thả chậm tốc độ, trời đất ơi, vì sao trên đời này còn có hàng cực phẩm cỡ này chứ? Tên này không đi làm nữ nhân đúng là quá lãng phí. Trong lòng Lôi Mông vẫn còn sợ hãi, mở miệng than vãn, ta cũng sắp chịu không nổi rồi. Địch áo, ngươi đúng là sáng suốt nha, ta đoán chừng nếu như ngươi không đáp ứng nữa, chỉ sợ hắn sẽ thật sự khóc giống lên đó. Phổ Lai Tư vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán vừa nói. Vẻ mặt địch áo cũng rất đặc sắc, cho nên ta mới chịu đáp ứng hắn, bằng không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Người biết nội tình còn đỡ, nhưng ai không biết sẽ cho là chúng ta khi dễ hắn. Sau khi trở lại khu vực của mình, kể lại chuyện này cho đám người Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ nghe. Bọn họ không khỏi tiếc nuối tại sao mình không có ở hiện trường trực tiếp chứng kiến sự việc. Tâm lý nữ nhân quả thật rất kỳ quái, mấy người địch áo biểu hiện thái độ với tên Gia Nạp Lợi quả thực là buồn nôn tới cực điểm. Nhưng nhóm nữ tử này lại cảm thấy đó là tiểu nam sinh vô cùng khả ái. Khả ái, mấy người địch áo nhớ lại tình cảnh lúc ấy không hẹn mà cùng nhau dùng mình. Vội vã xua đuổi bóng dáng Gia Nạp Lợi ra khỏi đầu của mình. May nhờ các nàng không có ở chỗ đó, nếu không có khi sẽ lâm trận phản chiến, giúp đỡ Gia Nạp Lợi thuyết phục địch áo thì sao đây? Ca Đốn vẫn luôn ngồi ở một bên, nghe xong mấy người địch áo giảng thuật thì nhíu mày suy nghĩ một hồi. Sau đó trực tiếp nằm xuống, xem bộ dáng là chuẩn bị ngủ. Ngươi làm gì, vừa mới đòi ăn cơm, bây giờ lại nằm ngủ. Lôi Mông đi tới đá Ca Đốn một cước, ta là bệnh nhân. Ca Đốn không có nhảy dựng lên sống mái với Lôi Mông như trước. Tựa hồ một cước lúc này.